Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, tình huống. Diệp Nguyệt bày xuống tay, ra hiệu những người khác tản ra, sau đó trở về Diệp Sát trước mặt ngồi xuống. Nô do dự rồi một chút, cùng bên thân sứ Đồ đi lại nói rồi vài câu, sau đó trở về Diệp Sát bên này. Không tệ a, Diệp Sát nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, hiện tại cũng có một chồng đả thủ, mặc dù chất lượng kém rồi chút. Diệp Sát không có tận lực hạ giọng, tương đương trào phúng, nhưng không hạ giọng ý tứ chính là không quan tâm. Đám người này còn chưa đáng kể. Quả nhiên, biết rõ Diệp Sát là ai, cũng không ai dám tìm phiền toái. Diệp Nguyệt nói, ta mạnh nhất, cho nên nghe ta, chuyện đương nhiên, chúng ta nói chính chuyện. Diệp Sát nói chính chuyện trước đó, để tỏ lòng thành ý. Ta cảm thấy ngươi có lẽ trước tiên nói một chút tử vong đoàn tàu ở trạm cuối cùng nhiệm vụ. Ta thế nhưng là phi thường tò mò. Diệp Nguyệt nói, cái này không nhiều a, không thể nói. Ta cùng hắn cũng đã nói, này một trạm nhiệm vụ là sống xuống dưới. Về phần tin hay không ngay tại ở ngươi rồi. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, không có. Diệp Nguyệt nói, không có. Diệp Sát nói, các ngươi đi đến Doomday City, sau đó nhiệm vụ là sống xuống dưới. Diệp Nguyệt nói, là như thế này, sứ đồ đi lại bên này có hiểu lầm, cho là chúng ta ở công đánh Doomday City. Diệp Sát nói, chẳng lẽ không phải. Diệp Nguyệt nói, không phải, là Comiscope công ty ở công đánh chúng ta. Diệp Sát kinh ngạc nói, a. Diệp Nguyệt nói, tử vong đoàn tàu trực tiếp xuất hiện ở đây, sau đó Comiscope công ty người phát động công kích, còn đem chúng ta làm tới nơi này. Nói đơn giản, ta cho rằng này một trạm nhiệm vụ có lẽ là thoát đi tổ ong, thoát đi Doomday City. Diệp Sát nói, số không sứ đồ đâu? Diệp Nguyệt nói, nghe nói là ở chỗ này, nhưng là cùng chúng ta nhiệm vụ không hề có một chút quan hệ. Tử vong đoàn tàu không có tuyên bố bất kỳ liên quan nhiệm vụ. Diệp Sát nói, quá ly kỳ, có chút để người không thể tin được. Diệp Nguyệt nói, cho nên ta nói, tin hay không ở chỗ ngươi. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng đâu? Có lẽ ở chỗ này a. Diệp Nguyệt nói, Mafarian ở chỗ này, ta nhìn thấy hắn xuống xe. Cam Lâm hẳn là cũng ở, không có tiến vào tổ ong trước đó. Ta mặc dù không có thấy được nàng, nhưng thấy được rồi Minh Hà. Diệp Sát gật đầu, Minh Hà có lẽ là Cam Lâm độc hữu năng lực. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng. Diệp Nguyệt nói, cái này cũng không biết. Diệp Sát nói, tốt a, vậy nói một chút tình huống trước mắt. Diệp Nguyệt nói, chúng ta muốn rời khỏi tổ ong, nhưng nơi này lớn không tưởng nổi, mà lại cùng mê cung đồng dạng. Ta còn phát hiện rồi một chút dấu vết để lại. Nơi này một chút thông đạo là cố ý di động. Nói thí dụ như đoàn tàu biến quỹ biết rõ sao? Diệp Sát gật đầu nói, đoàn tàu quỹ đạo là có thể tương liên. Đài điều khiển khởi động chốt mở, quỹ đạo có thể xéo xuống cùng bên cạnh quỹ đạo tương liên. Sau đó đoàn tàu liền có thể biến quỹ. Diệp Nguyệt nói, nơi này thông đạo không sai biệt lắm, cũng là có thể dạng này. Ví dụ như trên dưới hai đoạn thông đạo, đột nhiên tầng dưới, sau đó phía trên thông đạo liền cùng phía dưới liên tiếp. Phía dưới cùng càng phía dưới kết nối, cũng có thể trên rời, lướt ngang. Tóm lại một câu nói, tổ ong khống chế trung tâm nếu như không muốn để cho chúng ta rời đi, có thể hoàn toàn đem chúng ta vây chết ở chỗ này, gần như không có khả năng đi ra ngoài. A, Diệp Sát giật mình nói, ngươi hiện ở mục đích nơi là khống chế trung tâm. Diệp Nguyệt nói, đúng, phá hư khống chế trung tâm, hoặc là tiếp quản khống chế trung tâm mới có thể rời đi nơi này. Diệp Sát nói, bạo lực phá hư đâu. Diệp Nguyệt nói, đại khái có thể, đại khái không thể lấy. Nhưng nơi này rất lớn, một đường phá hư khẳng định tiêu hao rất lớn. Nếu như đơn thuần vây chết ở chỗ này, ta sẽ dùng biện pháp như vậy rời đi. Nhưng thực tế trên nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm. Ta cũng không muốn chính mình tinh bì lực tẫn thời điểm đột nhiên bị một bộ zombie cắn rơi đầu. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, đại khái hiểu, có thể nói chuyện chính. Diệp Nguyệt nói, ta cho là mình đã tìm được rồi thông hướng khu vực hạch tâm con đường. Liền ở vị trí phía trước, nhưng không dễ dàng đã qua. Diệp Sát nói, khó khăn biết bao. Diệp Nguyệt nói, đối phương mắc nối được dày đặc trận, mà lại, khả năng còn có cơn bão kim loại. Diệp Sát sửng sốt dưới, nhẫn nhịn thật lâu mới nói, ta XXX, dày đặc trận tên đầy đủ là MK15 hỏa thần dày đặc trận hệ thống. Cái đồ chơi này là lúc đầu trang bị tại quân hạm trên đồ vật. Có thể thực hành tự động lục soát, dò xét, ước định, theo dõi cùng mục tiêu công kích cận trình phòng ngự hệ thống vũ khí. Về sau thông qua nghiên cứu, bộ này hệ thống không chỉ dùng tại quân hạm cùng hỏa pháo hệ thống trên, mà là linh hoạt vận dụng ở rồi các loại vũ khí trên, biến thành một bộ nhiều chức năng võ trang hệ thống phòng ngự, phối hợp lô cốt loại hình đồ vật bắc dày đặc trận. Hỏa lực phi thường khủng bố, về phần cơn bão kim loại, kia đồ vật càng nghiêu xoa, là một hạng mũi nhọn quân sự kỹ thuật, nên vũ khí phát xạ hệ thống không truyền thống cơ giới thao tác bộ kiện. Chủ yếu chứa có đạn dược nòng súng, điện tử mạch xung châm lửa tiết chút, điện tử khống chế máy xử lý chờ tạo thành, nếu như vậy không cách nào cảm giác được cơn bão kim loại khủng bố. Vậy liền đổi một cái càng thêm thuyết pháp đơn giản. Cơn bão kim loại danh xưng mỗi phút đồng hồ phát xạ 100 vạn phát viên đạn. Diệp Sát ngẫm lại đều cảm thấy sọ não đau. Bất quá, hai thứ này đông cũng là có khuyết điểm. Đều là phòng ngự tính vũ khí. Định chút sử dụng, khu vực phòng ngự, không cách nào dùng cho công kích. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy này khuyết điểm tựa hồ cũng không tính khuyết điểm. Người ta hiện ở chính là ở phòng ngự, Diệp Nguyệt nói, mà lại, kia địa hình càng hố. Ba tòa châu cầu, phía dưới là đường chết, dùng dòng điện tường, rất dễ dàng bị nướng thành heo nướng. Phía dưới có bẫy dập, thông đạo truyền tống đến khu vực khác, may mắn né qua hai thứ này phiền phức đồ vật cũng vô dụng. Ngươi được đưa đến bên ngoài, như cũ muốn tìm đường trở lại khu vực hạch tâm. Diệp Sát nói, trước dưới treo cầu, coi như tiến vào bẫy dập, cũng có thể nửa nói toạc ra hỏng. Diệp Nguyệt nói, ngươi làm sao lão nghĩ lấy phá hư? Không phải đã nói rồi sao? Nơi này cùng một cái to lớn mê cung đồng dạng. Ngươi phá hư rồi thông đạo, rớt xuống ngoài thông đạo. Hoàn toàn không biết rõ rơi đi nơi nào. Ngươi phá hư về sau đường cũ bò lại đến. Vẫn là muốn đối mặt dày đặc trận cùng cơn bão kim loại. Lại nói khu vực hạch tâm đang ở trước mắt. Còn quấn cái gì phần cong. Nghĩ biện pháp thông qua mới là đúng lý. Diệp Sát nói. Ngươi làm sao biết rõ đã qua chính là khu vực hạch tâm. Diệp Sát là biết rõ. Quý Ten tiến sĩ nói. Diệp Sát cho rằng không quá lại là nói dối. Người ta liền ước gì nghĩ đem chính mình chế tác thành chòm sao quái vật đâu. Diệp Nguyệt nói, cầm rồi một tên cầm miscope công ty người. Cấp bậc không thấp, không bài trừ lắc lư ta khả năng. Nhưng người không thể phủ nhận, người ta cũng là có khả năng nói thật. Diệp Sát gật đầu nói, tốt a. Tiếp tục nghiên cứu dày đặc trận cùng cơn bão kim loại. Nô xen vào nói, không ngừng hai thứ này đồ vật, còn có hai đài thiên khải năng lượng pháo, hai đài lượng tử năng lượng tháp phòng ngự, một đài diệt thần pháo. Diệp Sát lần nữa một hơi đình chỉ, sau đó mắng nói, sao A còng thăng phần trăm A còng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.